Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 122, họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích túc chủ nhiệm vụ tham gia họp lớp túc chủ hội thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng. Thần bí ban thưởng bên trên không giới hạn, nhưng là phải căn cứ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cho điểm người tới tiến hành ban thưởng phân phối. Đồng thời túc chủ nhiệm vụ thất bại, túc chủ hai hạng kỹ năng về không. Bởi vì này hạng nhiệm vụ chính là không thể từ bỏ nhiệm vụ, vì vậy hệ thống đã cưỡng chế tính túc chủ nhận lấy. Tích tích túc chủ nhận lấy nhiệm vụ thành công, tham gia họp lớp, mong rằng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ông, hàng loạt tích tích thanh âm, cái này khiến Hạ Minh đau cả đầu, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghe hệ thống cái này có chút máy móc thức thanh âm, có chút chấn động. Thứ đồ gì cưỡng chế tính tiếp nhận nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ thất bại còn muốn thanh trừ hai hạng kỹ năng, có lầm hay không? Hạ Minh trợn to tròng mắt nhịn không được hỏi. Bổn hệ thống từ sẽ không theo túc chủ mở loại này nhàm chán trò đùa, hiện tại túc chủ nhiệm vụ đã xác nhận, mong rằng túc chủ có thể không ngừng cố gắng. Hạ Minh bất đắc dĩ hít một tiếng, hắn cảm giác cái hệ thống này còn đúng là mẹ nó hố cha, không hiểu thấu tiến vào thân thể của mình lại không hiểu thấu ăn một điểm cường hóa thân thể dịch, sau đó ủng hộ một đêm hôm đó thế nhưng là để hắn một đêm chưa ngủ. Bây giờ lại làm một màn như thế, cái này khiến Hạ Minh đều là cảm thấy có chút phiền muộn. Bạt quá Hạ Minh lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, tự hồ, hệ thống này nói là một phần thần bí ban thưởng, chẳng lẽ còn có cái gì thưởng lớn hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh càng ngày càng hưng phấn, Hạ Minh cao hứng mà hỏi. Hệ thống, cái này thần bí ban thưởng đến tột cùng là cái gì a, có thể hay không nói cho ta? Chấm, tích tích túc chủ nhiệm vụ chưa hoàn thành, tạm thời không có quyền biết chân thực ban thưởng là cái gì. Hệ thống cái này băng lãnh thanh âm trực tiếp đem Hạ Minh đánh bại. Hạ Minh có chút không cam lòng hỏi, vậy có thể hay không hơi tiết lộ một chút, hệ thống tự hồ do dự một lát cũng không có làm là liền trả lời Hạ Minh, các loại trong chốc lát về sau, hệ thống cái này mới nói ra. Lần này thần bí ban thưởng có rất nhiều, túc chủ có khả năng thu hoạch được tiên đan, phi thăng thành tiên, có khả năng thu hoạch được công nghệ cao, chế tạo khoa học kỹ thuật vương quốc, túc chủ còn có thể thu hoạch được trường sinh bất lão đan, từ đó trường sinh bất lão. Hệ thống dòng dã nói một nhóm lớn, cái này nói Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Thứ đồ gì, khoa học kỹ thuật vương quốc, thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật đều làm ra. Bất quá cái này tiên đan lại là cái gì quỷ, lại còn có thể phi thăng thành tiên, chẳng lẽ chính là ngày đó bên trên cái gọi là thần tiên. Cái cuối cùng, trường sinh bất lão đan, đồ chơi kia là thịt đường tăng sao, lại còn có thể trường sinh bất lão, chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại trường sinh bất lão sao? Nhất cái này khiến Hạ Minh nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái này khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Cái này phúc lợi, đơn giản chính là tuyệt, cái này chỗ nào bên trong là phúc lợi a, đây quả thực là mẹ nó đưa tạo hóa a, mình nếu là có thể người đoạt giải một cái trong đó, vậy đơn giản chính là nghịch thiên a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, cái gì cũng không nói, nhiệm vụ này chính là ngươi không cho ta xác nhận, ta cũng sẽ xác nhận. Hạ Minh lúc này hào khí nói. Hạ Minh có chút lười biếng, lúc đầu hắn là không muốn đi tham gia lần này họp lớp, bởi vì ở trong đó, cùng hắn không tệ người cũng không có bao nhiêu, tại khi còn đi học mà, hắn cũng coi là một cái tiểu danh nhân, nhưng là cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng chỉ có một Cao Thành. Tại đại học Cao Thành đã giúp hắn không ít, Hạ Minh bên trong vô cùng cảm kích, đây cũng là vì cái gì Hạ Minh nhìn thấy Cao Thành bị khi phụ về sau, Hạ Minh xuất thủ giáo huấn Vương Kiến mới nguyên nhân, cũng là bởi vì Cao Thành là hảo huynh đệ của hắn, anh em tốt. Về phần những người khác Hạ Minh bên trong không muốn nhìn thấy, bởi vì Hạ Minh đối với những người này căn bản không có một chút xíu hào cảm, mà lại. Những người này tất cả đều là một chút cỏ đầu tường, tất cả mọi người thích cùng những cái kia có tiền có thế người bố víu quan hệ, mà hắn Hạ Minh, bất quá chỉ là một cái công ty tiểu nhân viên, hơn nữa còn là cho lão bà của mình làm công cái chủng loại kia, cho nên Hạ Minh hoàn toàn không phù hợp bọn hắn leo lên điều kiện. Trong đó còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là Hạ Minh lười đi. Nhưng là Hạ Minh nghe được hệ thống nhiệm vụ về sau, cái này khiến Hạ Minh không khỏi nghĩ tới lúc ấy Cao Thành nói lời, lúc ấy Cao Thành nói gần đây sẽ có một cái họp lớp, xem ra lần này họp lớp mình là bay đi không thể a, lúc này Hạ Minh suy nghĩ không khỏi nghĩ đến nữ nhân kia trên thân. Mỗi khi nhớ tới nữ nhân kia thời điểm, Hạ Minh chính là một trận sát na thất thần, mình đời thứ nhất bạn gái, mà lại tốt nhiều năm bạn gái, nguyên lai vẫn luôn theo người ta, mà lại. Còn cùng người ta một mực bảo trì loại quan hệ đó, loại quan hệ này dòng dã che giấu mình một năm. Mỗi khi Hạ Minh nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh liền phẫn nộ phi thường, hắn biết đây hết thảy nói trắng ra là vẫn là mình không có cái gì thực lực, chính mình là một cái nông thôn nhân, cha mẹ của mình chính là một cái trồng trọt, nhưng là vậy thì thế nào? Hạ Minh còn chưa từng có trách cứ qua cha mẹ của mình, mà lại hắn còn rất may mắn sinh tại dạng này một gia đình, chỉ ít gia đình như vậy để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn thích cái gia đình này, cho nên, Hạ Minh cũng vô cùng tôn kính cha mẹ của mình. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh có chút lắc đầu, đều đã rời đi đại học hơn mấy tháng, cũng là thời điểm nên làm kết thúc. Hạ Minh đem trong lòng hậm hực quét sạch sành sanh, sau đó nhìn một chút cái kia lái xe Lâm Vãn Tình, cái này khiến Hạ Minh mỉm cười, có như thế một vị xinh đẹp lão bà, Hạ Minh bên trong cao hứng phi thường. Mình trước mắt vị lão bà này, so cái kia hắn thế nhưng là tốt hơn nhiều, mặc dù có lúc bá đạo một điểm, nhưng là Hạ biết rõ, Lâm Vãn Tình tâm nhãn không xấu, tương phản, Hạ Minh thật đúng là thật thích loại này bá đạo tổng giám đốc cảm giác, cái này khiến hắn có một loại nhà cảm giác, nhất là cùng Lâm Vãn Tình cãi nhau thời điểm. Hạ Minh, Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh thất thần thời điểm, Lâm Vãn Tình đã dừng xe lại, duỗi ra ngọc thủ tại Hạ Minh trước mắt lắc lư một chút, nhìn thấy Hạ Minh vậy mà không phản ứng, Lâm Vãn Tình vội vàng kêu lên. A, lão bà a, có chuyện gì sao? Nghe được Lâm Vãn Tình triệu hoán, Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Đều đã đến nhà a, ngươi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao hồn không tuân thủ phách? Lâm Vãn Tình có chút kỳ quái nhìn về phía Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Không có chuyện, không có chuyện, liền là đang nghĩ một số chuyện. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Thật sao, lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp biến đổi, có chút lạnh lùng nói ra. Nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ giang lai, ta đã nói rồi, vì cái gì một đêm này ngươi hồn không tuân thủ phách, tình cảm ngươi là đang nghĩ cái kia tiểu ni tử a, tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi đây là điển hình ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Lâm Vãn Tình khí muốn chết, chẳng lẽ mình không xinh đẹp không? Chẳng lẽ mình cứ như vậy so ra kém giang lai sao? Cái này đầu gỗ, vậy mà tại mình như thế một đại mỹ nữ trước mặt còn thất thần, thật sự là tức chết người đi được cách chương.